Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Yến các chủ có thể hay không nói nghe một chút. Cho nên, ta tạm thời còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, Mạc gia nhất định là đề phòng nghiêm mật nhất thời khắc. Hiện tại đi, không phải đưa tới cửa mà đi sao? Ta khở a. Đông Phương Mặc giơ tay câu một chút Ngân Kỳ cái mũi nhỏ. Trước ở đây giấu mấy ngày, chờ ta hoàn toàn khôi phục về sau, lại đi dò thám Mạc gia tình huống, đến lúc đó lại nói. Đông Phương Mặc dễ dàng không ít, nhất là trải qua cùng đới Ngữ Nhu tách rời về sau. Hắn không còn xúc động, một số thời khắc là không thể biết rõ, không thể làm mà vì đó. Ngân Kỳ lại ăn một chút cười một tiếng. Một số thời khắc, cũng xác thực cũng không thông minh. Thế nào? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem Ngân Kỳ. Lúc ấy ngươi nếu là tra tấn một chút Mạc Tư Thần, chắc là ai? Ngươi cũng liền biết. Ngân Kỳ hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy. Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Bởi vì hai người kia mạo phạm sư tỷ, coi như ta lại thế nào muốn biết cái gì, cũng sẽ không thụ hai người kia uy hiếp. Càng thêm không sẽ bởi vì cái gì để hai người kia mạng sống. Bọn hắn, nhất định phải hồn phi phách tán. Ha ha, dù sao hiện tại ngươi cũng như nguyện. Ngân Kỳ cũng dễ dàng hơn. Biết Đông Phương Mặc sẽ không dùng sức mạnh. Nàng an tâm, hắn cũng biết. Ngân Kỳ nhưng thật ra là tại cố gắng hết sức trợ giúp mình. Cho nên Đông Phương Mặc khóe miệng có chút câu lên. Kỳ thật. Chờ ta tại Mạc gia tản bộ xong một vòng. Bước kế tiếp, chính là đi cướp đoạt cái kia một số lớn tài nguyên tu luyện a. Chẳng lẽ ngươi quên, kia cái gì Xích Hà Phong tranh bá thi đấu đã tới gần, chờ ta từ Mạc gia ra, liền cần chạy tới Xích Hà Phong. Nhìn xem Đông Phương Mặc ý cười, Ngân Kỳ lập tức nghĩ đến cái gì, xấu xa cười một tiếng, ngươi nụ cười này. Giống như không đơn thuần là cái kia một số lớn tài nguyên tu luyện đi. Có hay không có thể đi theo ngươi cái này đới sư tỷ cùng một chỗ thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Ngân Kỳ. Ngươi thật sự là quá thông minh. Tốt, ta đi, đêm nay ta còn muốn hảo hảo điều tức một chút đâu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, cái gì đều để Ngân Kỳ biết, thật sự là một loại tai nạn. Đông Phương Mặc thần thức trở lại trong hiện thực, liền cảm giác cổng có người đứng ở nơi đó, không khỏi khẽ chau mày, liền nhẹ nhàng mở cửa. Đứng tại cửa ra vào là Ngọc Toái các đệ tử. Tên đệ tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc đi tới, liền vội vàng khom người thi lễ. Vô Tâm đại nhân, các chủ đại nhân gọi ta tại chỗ này chờ đợi ngài, không thể quấy rầy ngài. Gọi ngươi đợi ta? Đông Phương Mặc cảm thấy có chút không hiểu thấu. Các ngươi Yến các chủ tìm ta? Đệ tử này nhẹ gật đầu. Vô Tâm đại nhân, các chủ không dám mạo hiểm nhưng gọi ngài, sợ quấy rầy ngài, cho nên gọi ta tại chỗ này chờ đợi. Ta cái này đi gọi các chủ đại nhân tới. Cái này Yến Hồng Sam ngược lại là có chút nhãn lực. Ngân Kỳ khanh khách một tiếng. Kỳ thật Đông Phương Mặc nói là ở bên trong khôi phục một chút lực lượng thần thức. Nhưng là này thời gian thật đúng là không ngắn. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc tâm thần một mực chìm ở trong đó, không có cảm thấy mà thôi. Thật tình không biết đã qua 3 ngày. Nhưng là cái này Yến Hồng Sam dù cho tìm mình, cũng không có mạo muội xông tới, mà là phái người ở đây chờ đợi. Ngược lại để Đông Phương Mặc tương đối hài lòng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vô Tâm là một cái tùy ý nghiền ép bọn hắn người. Hắn lại thế nào dám có chút bất kính đâu. Đông Phương Mặc cũng là không muốn dạng này tự cao tự đại. Liền nói ra, đã các ngươi các chủ nghĩ muốn gặp ta, người dẫn đường liền tốt. Tên đệ tử này có chút không biết làm sao. Nhưng là Đông Phương Mặc lên tiếng, hắn lại không dám không tuân theo. Liền nói ra, hảo hảo, Vô Tâm đại nhân, ngài mời tới bên này. Dọc theo cục đá đường nhỏ vu quanh co về, liền đi tới Ngọc Toái các chủ nơi ở. Đây là một cái tương đối đơn giản viện lạc, cũng không có đến cỡ nào to lớn, nhưng là cho Đông Phương Mặc cảm giác, nhưng cũng 10 phần cổ phác, rất khó được một loại thanh tịnh cảm giác. Tên đệ tử kia cũng là cơ linh, sớm đem tin tức truyền tới. Giờ phút này, Yến Hồng Sam vừa vặn từ trong cửa vội vàng đi tới. Tới đón Đông Phương Mặc. Vô Tâm đại nhân, nhanh hướng bên trong mời. Yến Hồng Sam một mặt tiếu dung. Bởi vì vừa rồi đoạn thời gian này, hắn đã cẩn thận lãnh hội mình cái này hộ tông đại trận tinh diệu. Quả thực để hắn tâm hoa nộ phóng. Đông Phương Mặc lúc đầu dự định là tới nơi này, nhìn xem nếu là không có gì đặc biệt sự tình, liền cùng Yến Hồng Sam từ biệt, trực tiếp đi, bởi vì lực lượng thần thức đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là nhìn thấy Yến Hồng Sam nhiệt tình như vậy, cũng không tốt cứ như vậy ngạnh sinh sinh từ chối. Thần thức đảo qua, Đông Phương Mặc đã biết, bên trong dọn lên tiệc rượu, như vậy liền ăn uống dừng lại đi thôi. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, trong lòng ngược lại là cảm thấy, hắn nhưng là khẩn trương một đoạn thời gian, đã có đoạn thời gian không có hảo hảo uống vài chén rượu. Nghĩ tới đây, liền vui vẻ đi theo Yến Hồng Sam đi vào bên trong. Trong phòng bày biện phong phú tiệc rượu, tác bồi cũng chỉ có Lý Cường một người. Vô Tâm đại nhân, ngài lần này, xem như cho chúng ta Ngọc Toái các mang đến ân trạch a. Vừa ngồi xuống, Yến Hồng Sam liền bưng cốc rượu lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ta Ngọc Toái các là cái nho nhỏ tông môn, thường xuyên bị người khi dễ, nhưng là nghĩ không ra, lần này có thể có được Vô Tâm đại nhân xuất thủ ở chung. Thật sự là ta Ngọc Toái các mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ta cùng Lý trưởng lão liền mời ngài một cốc rượu nhạt. Đông Phương Mặc cũng bưng lên trước mắt. Cốc rượu, Yến các chủ, ngài cũng không cần khách khí như vậy. Ngài cũng là giúp ta một đại ân. Nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mặc dù Yến Hồng Sam cùng Lý Cường hoàn toàn rõ ràng Đông Phương Mặc là mượn bọn hắn người đi đoạt hôn, nhưng là giờ phút này, cũng không dám hỏi nhiều một chữ. Dù sao chuyện này, luôn luôn có như vậy một tia mẫn cảm. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này bộ dáng của hai người, nhẹ giọng cười một tiếng. Tốt, ta cũng biết các ngươi lo lắng chính là cái gì. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, ta lần này cướp cô dâu, cũng là thay bị người đi, đem nữ tử kia đoạt tới, đưa đến địa phương an toàn, liền không sao, mà lại hạ thành Mạc ra hết sức rõ ràng. Chuyện này là Vô Tâm làm, tự nhiên cùng các ngươi Ngọc Toái các không có chút quan hệ nào. Mà lại, nếu như chính các ngươi không nói, ai cũng sẽ không biết. Ta mang theo đi tạo thanh thế đội ngũ kia là ngươi Ngọc Toái các. Điểm ấy lợi hại quan hệ ta là biết đến. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Nghe Đông Phương Mặc dạng này cam đoan, Yến Hồng Sam cùng Lý Cường xem như viên này tâm bỏ vào trong bụng. Mà cái này Yến Hồng Sam lại hướng về phía bên cạnh vung tay lên. Một Ngọc Toái các đệ tử, trong tay nâng một cái khay, mười phần cung kính đi tới Yến Hồng Sam trước mặt. Yến Hồng Sam khoát tay áo, đệ tử này lui ra. Đông Phương Mặc mặc dù không biết Yến Hồng Sam đây là muốn làm gì, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được, cái này trên khay vải đỏ đang đắp là linh khí bức người đồ vật, mười phần nồng đậm. Mà lại một tia chấn động đều không có. Là loại kia thuần hậu linh khí. Tuyệt đối là tu luyện chân phẩm. Yến Hồng Sam đưa tay xốc lên vải đỏ. Vô Tâm đại nhân, ta Ngọc Toái các là cái môn phái nhỏ. Chúng ta không có tư cách gì xin ngài làm ta Ngọc Toái các khách khanh trưởng lão. Nhưng là ngài vì ta Ngọc Toái các bố trí mạnh mẽ như vậy xảo diệu hộ tông đại trận. Chúng ta vẫn là phải thâm tạ ngài. Chúng ta không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn. Nơi này là 20 khỏa cực phẩm linh đan. Còn xin Vô Tâm đại nhân ngươi cười nạp. Đông Phương Mặc nhìn một chút cái này cực phẩm linh đan, muốn nói hắn không tâm động, kia là giả. Trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, khả năng này là Ngọc Toái các móc rỗng của cải đồ vật. Dù cho đối với bên cạnh người mà nói, những khả năng này là có thể đột phá một tầng to lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng là đối Đông Phương Mặc mà nói, lại không phải như vậy. Hắn cần có tài nguyên tu luyện quá to lớn, đến mức những này cũng không thể để Đông Phương Mặc rất động tâm. Dòng suy nghĩ của hắn ba động là bởi vì cảm thấy những này cho đời ngữ nhu, ngược lại là có thể đối nàng có trợ giúp rất lớn. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút do dự, Yến Hồng Sam vội vàng nói, vô tâm đại nhân, ngài thu cất đi, đây cũng là ta Ngọc Toái các một điểm tâm ý. Yến Hồng Sam hết sức rõ ràng, làm tế linh sư, bọn hắn là xưa nay sẽ không đối tài nguyên tu luyện phát sầu. Bởi vì theo liền đi tới cái kia cái tông môn, hơi hơi lộ ra một chút bản lãnh, liền sẽ có đại lượng tài nguyên tu luyện. Huống chi, cái này vô tâm đã là nhị hành tế linh sư. Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu. Yến các chủ, ngài cái này không khỏi để ta nhận lấy thì ngại. Dù sao ngài cũng giúp cho ta. Như vậy đi, ta thu nửa dưới. Cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan ta nhận. Ta trước khi đi, lưu lại cho ngươi 3 cái phù chú. Ngươi hoặc là ngươi tông môn tại thời khắc nguy cấp, ngươi liền có thể bóp nát phù này chú. Chỉ cần ta còn trên Trung Châu Đại Lục, ta liền sẽ đuổi đến giúp đỡ ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Mặc dù cũng không để lại cái này vô tâm làm Ngọc Toái các khách khanh, nhưng là có thể có cái này 3 lần, cũng đã là khó được. Yến Hồng Sam liền vội vàng gật đầu. Liền ngay cả một bên Lý Cường cũng là cảm thấy kinh hỉ. Đông Phương Mặc không chút khách khí cầm đi 10 khỏa cực phẩm linh đan. Liền đem còn lại đẩy lên Yến Hồng Sam trước mặt. Yến các chủ, thứ này, ngài cất kỹ đi. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Thế nào? Rượu này nhưng coi như không tệ. Thấy vô tâm chuyển hướng chủ đề, Yến Hồng Sam vội vàng tiếp tục mời rượu. Đông Phương Mặc thật lâu không có ăn được thịnh soạn như vậy tiệc rượu. Mùi của rượu này cũng thực không tồi. Đông Phương Mặc cũng không phải là thuận miệng nói. Cái này rượu vào miệng mềm mại, thanh mà không gắt. Qua 3 lần rượu, 3 người nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đông Phương Mặc liền mở miệng hỏi, các ngươi Ngọc Toái các tại cái này Tú Minh Sơn truyền thừa bao lâu? Còn không đợi Yến Hồng Sam nói cái gì, một bên Lý Cường ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Vô tâm đại nhân, ngươi cái này thật đúng là hỏi. Ta Ngọc Toái các mặc dù là môn phái nhỏ, người số không nhiều, nhưng là cái này truyền thừa, thế nhưng là có lịch sử, làm sao cũng phải mấy trăm năm. Mấy trăm năm? Kỳ thật, Đông Phương Mặc cảm thấy, có thể truyền thừa trăm năm liền đã không tệ. Nghĩ không ra đã là mấy trăm năm. Điều này có thể nói rõ, cái này Ngọc Toái các nội tình cũng không tệ lắm. Nhưng là kỳ quái là, cái này Ngọc Toái các làm sao vẫn là nhỏ yếu như vậy đâu. Đông Phương Mặc nghi vấn còn không có nói ra, Yến Hồng Sam liền đã than nhẹ một tiếng, để ly rượu xuống. Vô tâm đại nhân, nói ra thật xấu hổ. Yến các chủ có thể hay không nói nghe một chút. Đông Phương Mặc cảm giác, một bên ăn uống, một bên nghe một chút cái này Ngọc Toái các trước kia cố sự, cũng là hài lòng sự tình. Đông Phương Mặc tùy ý hướng cốc rượu của mình bên trong ngã rượu, cũng tùy ý ăn mỹ vị món ngon. Lực chú ý đã tập trung đến Yến Hồng Sam lời kế tiếp ở trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.